Chương 772, đây là cuối cùng quyết chiến. Chương 772, đây là cuối cùng quyết chiến. Vô luận tinh đạo, tu tiên giả hay vẫn là thái hư chiến binh, đều chỉ cảm ứng được một đạo bạch quang hiện lên. Ngay sau đó, một cái mới vừa rồi còn trên nhảy dưới tránh, ga ho the tờ như sấm đại người sống, tiêu triệt để biến mất rời xa chiến trường xào đô ở chỗ sâu trong, một tòa vứt đi trong kho hàng. Lý Diệu tay phải run lên, cái này đầu hắc to như cột điện tinh đạo trong cơ thể, tiểu ra một hồi lốp ba lốp bốt bạo hưởng, sở hữu các đốt ngón tay đều bị Lý Diệu rung tán, như là rút đi cổ sống ra mềm xà đồng dạng, vứt trên mặt đất. Lý Diệu linh năng như trầm, theo tinh đạo quanh thân huyệt hiếu, xâm nhập trong cơ thể, không lưu tình chút nào địa kích thích thần kinh của hắn cuối. A tinh đạo như là bị một vạn đạo thiểm điện đồng thời bổ trúng, thoáng cái tháo chạy nhảy dựng lên, cũng là bị Lý Diệu linh năng chấn áp, như là đập lấy vô hình thiết bản, lại năng nặng rơi đập trên mặt đất, hai mắt sung huyết, cơ hồ muốn thoát khung mà ra ngay tại hắn như bị địa dược, thần hồn suy yếu nhất thơ ý điếm. Lý Diệu đôi mắt ở chỗ sâu trong hồng mang lóe lên, một miếng sợ hãi qua bom lao thẳng tới tinh đạo não vực, tại đầu góc của hắn ở chỗ sâu trong ầm ầm nổ bùng lập tức, người này. Tinh đạo trước mắt, ảo giác bộc phát, phảng phất giống như đưa thân vào một tòa đỉnh thiên lập địa hồng trong lò, bốn vách tường bóng loáng như kính, như thế nào bò đều bò không đi lên, dưới đáy nhưng lại chậm rãi tăng nhiệt độ, không khí dần dần trở nên nóng rực vô cùng. Hỏa lò phía trên, là một dữ tợn đáng sợ thần ma, mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm hắn. Tinh đạo triệt để sụp đổ, không dãy rủa nữa, thở hổn hển, tố chất thần kinh địa co rút lấy. Lý Diệu quan sát một lát, trầm giọng hỏi, 5 năm trước, ngươi pha y chăng thâm nhập dưới đất chiến lâu đài, bạch tinh hà kết cục như thế nào? Người này tinh đạo một cái run rẩy, ánh mắt lại là sợ hãi, lại là mê mang, như bị thôi miên bình thường, lẩm bẩm nói, 5 năm trước, ta đi theo đoàn trưởng cùng một chỗ, thâm nhập dưới đất chiến lâu đài ở bên trong, nhưng lại đã tao ngộ hồng thủy, bạo tạc cùng lún, bị nhốt trọn vẹn 1 tháng, mới thoát ra tìm đường sống. Bạch tinh hà bạch lão đại cường đại. Quá cường đại bạch lão đại một người, đối kháng chúng ta mấy trăm tên tinh đạo cùng tu tiên giả, đem đoàn trưởng cùng trường sinh điện bên trong hắc vương đều đánh thành trọng thương, toàn thân huyết đô nhanh chảy khô. Còn bình tĩnh địa nhổ 2 cây hắc chu quỷ thứ, cuối cùng nhất mới rơi vào hồng thủy trong. Chúng ta tại hồng thủy ở bên trong tìm tòi thật lâu, đều không có tìm được thi thể của hắn, nghĩ đến là bị hồng thủy quân xuống dưới đất chiến lâu đài ở chỗ sâu trong đi à nha. A Lý Diệu tâm niệm vừa động, bạch tinh hà đối kháng 2 gã nguyên anh tổng số 100 tên cao dài tu sĩ. Có lẽ không có khả năng sống sót, bất quá thi thể của hắn thủy chung không có tìm được, điểm này lại là có thể làm văn. Nghĩ nghĩ, Lý Diệu lại hỏi, nói cho ta biết, 5 năm này đến, đại giác khải sư đoàn tin tức. Tinh đạo thốt ra, đại giác khải sư đoàn gần đây 5 năm quật khởi rất nhanh, cơ hồ trở thành phi tinh giới quy mô lớn nhất khải sư đoàn rồi. Bọn hắn tại thành viên chiêu mộ bên trên, dùng thiết nguyên tinh làm cơ sở địa, rất nhiều luyện khí sĩ trong tinh nhuệ đều gia nhập liên minh đại giác, mà trang bị bên trên. Nhưng lại đã nhận được Diệu Thế Tập đoàn Đa Y Lư Cờ ủng hộ. Diệu Thế Tập đoàn, cũng là gần đây 5 năm đến, bành trướng độ cực nhanh thế lực. Đặc biệt là bọn hắn dưới cờ Diệu Thế Pháp Bảo trong nghiên cứu tâm, cơ hồ có thể cùng Tam Đại Tinh Khải luyện chế trung tâm địa vị ngang nhau, luyện chế ra không ít cường đại pháp bảo. Đại Giác Khải Sư đoàn có được Thiết Nguyên Tinh cùng Diệu Thế Tập đoàn ủng hộ, tuy nhiên đoàn trưởng Lôi Đại Lục cùng quân sư Bạch Khai Tâm cũng chỉ là kết đan tu sĩ, khuyết thiếu nhất lưu chiến lược ủng hộ, bất quá thắng tại nhân số quá nhiều, tổng hợp thực lực rất cường Lôi Đại Lục cùng Bạch Khai Tâm đều chạy đi rồi. Lý Diệu thở dài một hơi. Đây là hắn mong đợi suốt 5 năm tin tức tốt. Diệu Thế Tập đoàn, hiện tại Dương rất nhanh. Lý Diệu bất động thanh sắc mà hỏi thăm. Tại đây tên tinh đạo trong ảo giác, Lý Diệu thanh âm giống như minh lôi cuộn cuộn, căn bản không cách nào kháng cự. Chỉ có thể thành thành thật thật giao cho, thật nhanh, Diệu Thế Tập đoàn đã ẩn ẩn trở thành Thiên Thánh Lục Tông bên ngoài, phi tinh giới thế lực cường đại nhất một trong. Diệu Thế Tập đoàn ở bên trong, còn có một Vu Mã Viêm, là phi tinh giới trẻ tuổi bên trong đệ nhất cao thủ. 5 năm tới giết chúng ta không ít người. Hắc Chu Tháp tổ chức nhiều lần đối với hắn ám sát, lại đều không có thành công. Lý Diệu đáy lòng nhịn không được hơi cười rộ lên. Vu Mã Viêm tiểu gia hỏa này, quả nhiên không có lười biếng. Mấu chốt nhất 3 cái vấn đề, đều đã nhận được thỏa mãn trả lời thuyết phục. Lý Diệu trong nội tâm thoáng đã có một chút ngọn nguồn, lúc này mới không chút hoang mang, hỏi thăm người này tinh đạo, 5 năm đến phi tinh giới thế cục. hỏi phía dưới mới biết được, 5 năm này đến, phi tinh giới thật sự là tình tiết phức tạp, phong vân biến sắc. 5 năm trước, mới cũ hai đời tinh đạo chi vương đại hỏa trong, tuy nhiên Phong Vũ Trọng cùng Hắc Vương đều bản thân bị trọng thương, liền Bạch Vô Lệ đều bị Bạch Tinh Hà chém giết. Nhưng là, bởi vì Bạch Khai Tâm đột nhiên xuất hiện, khiến cho Bạch Tinh Hà Kim Thiền thoát xác chi kế không có có thành công, trên mặt đất như cũ là Trường Sinh Điện thiên hạ. Về sau, Trường Sinh Điện tàn đảng, dùng hơn một tháng thời gian, sáu tục chạy ra dưới mặt đất chiến lâu đài, thuận lợi đã chấn áp sở hữu chung với Bạch Tinh Hà thế lực. Bởi vì Bạch Tinh Hà cùng Bạch Vô Lệ đều chết hết, Thâm Viên Tinh Đạo đoàn khuyết thiếu người chủ sự, dứt khoát bị đánh tan, nhập vào Trường Sinh Quân cùng Mưa Gió Ngục Tinh Đạo đoàn bên trong. Đã chấn áp toàn bộ Chi Chu Xảo Tinh về sau, Trường Sinh Điện thực lực lớn đại bành trướng, bắt đầu tứ phía xuất kích, tập kích quay rối từng cái xa xôi tinh vực. Lúc ban đầu trong vòng 1-2 năm, hoàn toàn chính xác liên tục đắc thủ, thực lực mạnh nhất lúc, thậm chí chiếm lĩnh qua hai cái tinh vực, vượt đội mũ người, học tu chân giới bộ dạng, triển khai hữu hiệu thống trị. Thế nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, tu tiên giả quy mô tiến công, ngược lại kích tu chân giả cảm giác nguy cơ. Sở hữu tông phái đều không tiếc bất cứ giá nào, đem đại lượng tài nguyên vùi đầu vào thái hư chiến binh luyện chế bên trong. Theo từng đám thái hư chiến binh lọ gọc, những không này biết mệt mỏi, không sợ hè nóng bức giá lạnh, không sợ cô đơn tịch mịch cỗ máy chiến tranh, bị đại lượng bố trí đã đến xa xôi tinh vực cùng nguy hiểm tuyến đường an toàn bên trong, giống như là một mảnh dài hẹp dây treo cổ, dần dần đem tu tiên giả cùng tinh đạo cổ nắm chặt. Ngay từ đầu, thái hư chiến binh xuất hiện, chỉ là kéo dài tinh đạo cướp bóc thành phẩm cùng thời gian. Dù vậy, đều bị tinh đạo cảm giác thập phần khó chịu, mỗi lần cướp bóc muốn trả giá cao gia tăng thật lớn. Thời gian dần trôi qua, theo thái hư chiến binh luyện chế kỹ thuật càng ngày càng thành thục, luyện chế tài liệu càng ngày càng cao đường, thái hư chiến binh sức chiến đấu cũng càng ngày càng mạnh, dần dần có thể cùng tinh đạo triển khai cường độ cao đối kháng. Đi qua, đối với tinh đạo mà nói vùng đất bằng phẳng xa xôi tinh vực, tại đã có đại lượng thái hư chiến binh đóng ở về sau, biến thành thành từng mảnh đầm lầy cùng vũng bùn, hơi không cẩn thận, bị thái hư chiến binh cuốn lấy, không trả giá thảm trọng một cái giá lớn, tuyệt đối trốn không thoát đi. Tại mấy chi cỡ lớn tinh đạo đoàn đều thai kiếp lướt lúc bị thái hư chiến binh cuốn lấy, lại bị sau đó chạy đến tiếp viện tu chân giả triệt để tiêu diệt về sau, tinh đạo trở nên sợ hãi không tiến, thường thường muốn ẩn nút mấy tháng, tỉ mỉ bày ra thật lâu, mới dám dương mở một lần hành động. Dù vậy, xác suất thành công cũng dưới đường đi trượt. Đối mặt như vậy khốn cảnh, tu tiên giả cũng không có quá tốt đích phương pháp xử lý. Về sau vài năm, bọn hắn cũng thử qua tại nhiều cái tinh vực câu dẫn thiên ma, nhưng thái hư chiến binh quả thực là thiên ma khắc tinh, mấy lần vội vàng hành động, đều không có lấy được mong muốn hiệu quả, ngược lại triệt để kích toàn bộ phi tinh giới cừu hận cùng tâm huyết. Đánh tới Chi Chu Xảo Tinh đi, triệt để tiêu diệt Trường Sinh Điện những lời này, đã trở thành toàn bộ phi tinh giới, sở hữu tu chân giả cùng người bình thường nhất trí khẩu hiệu. Phi tinh giới triệt để hành động, mỗi một chỗ pháp bảo luyện chế trung tâm, đều tại không biết ngày đêm địa luyện chế thái hư chiến binh các loại cấu kiện, mỗi một mảnh màn sáng ở bên trong, đều tại phát hình thái hư chiến binh cùng thiên ma chém giết chẳng diện, mỗi một thiếu niên, sinh nhật lúc thích nhất món đồ chơi, đều là thái hư chiến binh mô hình cứ như vậy. Theo năm thứ ba bắt đầu, công thủ tiểu dần dần nghịch chuyển, Trường Sinh Điện cùng tinh đạo tại từng cái tinh vực đều đã tao ngộ. Trước nay chưa có đánh bại, chẳng những Trường Sinh quân cùng tinh đạo đoàn đều bị đánh tan, liền không ít tiềm phục tại trong tu chân giới tu tiên giả, đều bị đào lên, thân bại danh liệt, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Đã đến năm thứ tư, thái hư chiến binh đã bao trùm phi tinh giới 70% tinh vực, không ít tông phái cùng tinh không thành trấn, đều muốn tuyến đường an toàn cùng thành trấn công tác hộ vệ, giao cho thái hư chiến binh. Kín không kẽ hở thiên la địa võng, cơ hồ triệt để bao trùm ở sở hữu tuyến đường an toàn cùng trọng yếu tinh không thành trấn. Ngày xưa tàn sát bừa bãi phi tinh giới tinh đạo cùng thiên ma, đang tại cùng đồ mạt lộ bên trên một đường chạy như điên. Năm thứ năm, tu chân giới toàn diện phản công đã bắt đầu, chẳng những hai cái bị tu tiên giả chiếm cứ tinh vực tất cả đều khôi phục, do thái hư chiến binh tạo thành tiên phong thậm chí thẳng đến Chi Chu tinh vực. Trường Sinh Điện sớm đã không có 5 năm trước uy phong, giống như đa cả tờ đư tờ chân chó nhà có tang, chỉ có thể co đầu rút cổ tại Chi Chu Xảo Tinh bên trên dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bấp bên phía dưới, không thể không người nghĩ tới đầu hàng. Bất quá, tu chân giới đã sớm ra qua thông cáo, vô luận tinh đạo hay vẫn là tu tiên giả, tất cả đều tội ác chống chết, hai tay dính đầy người vô tội máu tươi, tuyệt đối sẽ không tiếp nhận bọn hắn đầu hàng, nhất định phải đưa bọn chúng triệt để tiêu diệt dưới mắt. Tu chân giả tiên quân đã tại Chi Chu tinh vực bên ngoài thiết lập tinh không phòng tuyến. Bọn hắn chiếm cứ một tòa tinh hải đế quốc thời đại còn sót lại tinh không chi môn, chính đang tiến hành khẩn trương chữa trị công tác. Cái gọi là tinh không chi môn, cũng không phải một cái chính thức đại môn, mà là do vô số tinh bó đuốc tạo thành cấp tinh không hải đăng. Một khi chữa trị về sau, cái này tòa hải đăng có thể phóng xuất ra vô cùng vô tận linh năng chấn động, rõ ràng địa cho thấy chỗ ở mình tọa độ, vì tiến hành tinh không khiêu dược tinh thạch chiến hạm hướng dẫn. Phi tinh giới thật sự quá lớn, mười mấy cái tinh vực cách xa nhau cực xa, không có khả năng nhường thiên quân vạn mã chậm quá địa bay đến Chi Chu tinh vực đến. Làm như vậy một mặt là lãng phí quá nhiều nhiên liệu, một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng cần tiêu hao thời gian quá dài, có lẽ khoảng cách xa nhất một cái tinh vực, hạm đội muốn thông thường đi thuyền vài chục năm, mới có thể đến Chi Chu tinh vực. Mà tinh không chi môn một khi chữa trị, chẳng khác gì là đem Chi Chu tinh vực tọa độ rõ ràng vô cùng địa nổi bật tại tinh đồ bên trên, thông qua tinh không khiêu dược, sở hữu hạm đội cũng có thể lập tức xuất hiện tại Chi Chu tinh vực. Vô luận tu chân giả, tu tiên giả hay vẫn là tinh đạo, đều biết rõ, đây là cuối cùng quyết chiến giờ phút này, phi tinh giới sở hữu tinh đạo, cùng trường sinh điện lực lượng, đều co đầu rút cổ tại Chi Chu xảo tinh bên trên, cùng đợi tận thế tiến đến. Nghe nói, phi tinh giới tất cả đại tông phái người lãnh đạo, cũng tất cả đều tập kết tại Thiên Thánh Thành ở bên trong, sắp tổ chức tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội. Một khi tinh không chi môn chữa trị, vô số tu chân giả, tinh thạch chiến hạm cùng thái hư chiến binh, liền đem thông qua tinh không khiêu dược, giống như thủy triều xuất hiện tại Chi Chu xảo tinh trên bầu trời, triển khai lôi đỉnh một kích, đem cái này khỏa tinh cầu, triệt để hóa thành bột mịn.